Quân hôn ngọt ngào, nàng dâu nhỏ của đại lão tái sinh rồi. Chương 339, chương 339. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hôm nay thời tiết đẹp, ánh nắng chiếu xuống người ấm áp dễ chịu. Mấy bà vợ quân nhân còn kê ghế ra sân phơi nắng, bỗng nghe thấy một tiếng kêu chói tai. Mọi người thấy một chiếc xe màu đen bất ngờ lao về phía lề đường. Chết chửa, cán người rồi. Mấy bà già vội chạy tới, chỉ thấy Đào An Di từ trên xe bước xuống, giận dữ quát một đứa trẻ. Mày muốn xê, hát, ế, tê à, chạy lung tung thế à? Nghe câu này, ấn tượng đầu tiên của mọi người là đứa trẻ chạy loạn xạ suýt bị xe đâm. Nhưng, sao cứ thấy kỳ kỳ, nó đứng ngay bên lề đường, xin hỏi nó chạy lung tung kiểu gì mà ảnh hưởng tới các vị? Chu Chiêu Chiêu tức giận nói, lại còn ảnh hưởng tới mức khiến các vị lái xe suýt leo lên vỉa hè nữa. Mọi người nhìn lại, quả đúng là vậy, bảo sao lúc nãy thấy kỳ, hóa ra không phải lỗi của đứa trẻ. Không biết người này lái kiểu gì, sao lại suýt cho xe lên cả giải phân cách nữa. Đúng rồi, lúc nãy tôi cũng thấy xe cứ tự nhiên lao sang lề. Chẳng phải định cán C, H, E, T đứa bé này chứ. Chu Chiêu Chiêu, Đào An Di giận dữ nhìn cô, có liên quan gì đến cô, sao lần nào cô cũng làm khó tôi thế. Rõ ràng là nó đi không nhìn đường khiến chúng tôi suýt gặp nạn, cô lại còn đổ lỗi ngược, có đạo lý gì thế? Đào An Di đỏ mắt nói, tôi có làm gì phật ý cô đâu, đúng sai mọi người đều rõ, không như một số người, mắt có mù hay không tôi không biết, nhưng tim chắc chắn là mù. Chu Chiêu Chiêu cười nhạt nói, cô cũng không cần ở đây đánh lạc hướng, chuyện cô có đắc tội với tôi hay không, những việc kinh tởm cô làm trước đây còn ít sao. Cô tiếp tục, đó là chuyện giữa hai chúng ta, không liên quan đến chuyện hôm nay. Cô suýt đờ, em ở chúng con tôi, còn dám ngang ngược thế này, tôi chỉ muốn hỏi cô một câu. Chu Chiêu Chiêu cười lạnh, lúc nãy hai người trên xe làm gì thế? Hay là tính toán nó dễ bắt nạt? Được rồi, cô vẫy tay ngắt lời Đào An Di, nếu cô cảm thấy tôi đang nhắm vào cô, vậy thì gọi cảnh sát đi. Để cảnh sát xử lý, cô nói, rồi quay sang Lưu Thục Mai. Chị Thục Mai, phiền chị để đồ xuống, đạp xe đến đồn cảnh sát một chuyến. Đúng vậy, trong căn cứ có đồn cảnh sát. Ừ, Lưu Thục Mai nói xong, cùng Hứa Quế Chi đặt đồ trên xe đạp xuống, rồi đạp xe đi ngay. Chị Thục Mai, đây chỉ là hiểu lầm thôi, không cần gọi cảnh sát đâu. Đào An Di nói, lại nhìn Hứa Quế Chi. Bác Hứa, bác nghĩ sao? An Di à, lúc nãy cháu không nói là hiểu lầm đâu. Hứa Quế Chi hiếc nhìn Chu Bắc Thao, xe mà lái được đến mức này, hôm nay đứa bé may mắn, trẻ con chân tay linh hoạt. Nếu là mấy bà già chúng tôi đứng nói chuyện bên đường, sớm đã đi gặp Diêm Vương rồi. Hứa Quế Chi nói, vì vậy tôi nghĩ vẫn nên để cảnh sát đến, như thế cháu cũng không cảm thấy oan ức. Cảnh sát xử thế nào chúng tôi đều chấp nhận. Phiêu Vũ Miên Mi Đào An Di, trong lúc nói chuyện, Lưu Thục Mai đã đạp xe đi xa. Nói đi, muốn bao nhiêu tiền? Chu Bắc Thao mặt khó coi nhìn Chu Chiêu Chiêu và cậu bé đứng bên cạnh. 1.000 tệ đủ để nó đi khám xem có bị thương không chứ? Bao nhiêu? 1.000 tệ, mấy bà đứng xem thực sự choáng váng trước sự hào phóng của Chu Bắc Thao. Anh nghĩ chúng tôi thiếu 1.000 tệ của anh sao? Chu Chiêu Chiêu cười nhạt. Phải, chúng tôi không giàu bằng Chu công tử, nhưng có những chuyện không phải cứ có tiền là giải quyết được. Vậy cô muốn thế nào? Chu Bắc Thao mặt âm trầm nói. Xin lỗi, Chu Chiêu Chiêu nhẹ giọng nói. Lúc nãy quát con tôi to thế. Nó còn nhỏ, dễ sợ. Tổn thương tâm lý đâu phải 1.000 tệ là xong. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bắt tôi xin lỗi nó. Đào An Di giận dữ trừng mắt nhìn Chu Chiêu Chiêu. Không đời nào, đừng nói là xin lỗi. Ngay cả 1.000 tệ cô ta cũng không muốn đưa. Nhưng Chu Bắc Thao đã lỡ lời. Lại không phải tiền của cô ta, nên Đào An Di im lặng. Nhưng bây giờ Chu Chiêu Chiêu bắt cô ta xin lỗi một đứa trẻ trước mặt nhiều người như vậy, chẳng phải là tát vào mặt cô ta sao? Chu Chiêu Chiêu nhún vai, vô tội nhìn Chu Bắc Thao. Không phải chúng tôi không muốn giải quyết ổn thỏa đâu, là Đào An Di của các anh không biết điều. Xin lỗi đi, Chu Bắc Thao khẽ nói với Đào An Di. Chẳng lẽ em muốn cảnh sát điều tra xem lúc nãy chúng ta làm gì trên xe sao? Đào An Di mặt cứng đờ, cảnh sát điều tra được gì, chẳng lẽ còn có thiết bị theo dõi hay sao, chỉ cần họ không thừa nhận, chắc chắn sẽ không sao. Nhưng Chu Bắc Thao là người có tiền án trong đồn cảnh sát, sợ nhất là vào đồn, biết đâu những chuyện hắn làm trong căn cứ cũng sẽ bị phát hiện. Hơn nữa, chuyện lúc nãy, đứa bé kia chưa chắc đã không nhìn thấy. Nếu ở đồn nó nói ra, hắn chẳng phải tự rước họa vào thân sao? Vì vậy, Gào An Di phải xin lỗi, và hắn còn phải nói khéo với Chu Chiêu Chiêu, tốt nhất là giải quyết ổn thỏa. Tôi, Đào An Di vô cùng ấm ức, nhưng ánh mắt Chu Bắc Thao rất kiên quyết, cô ta đành nuốt giận nói. Xin lỗi, cái gì, không nghe rõ, Chu Chiêu Chiêu cười nói, lúc nãy quát người ta to thế, giờ xin lỗi lại nhỏ như muỗi à, Chu Chiêu Chiêu, cô đừng quá đáng. Đào An Di nghiến răng nói, quá đáng sao? Chu Chiêu Chiêu lạnh lùng nhìn Đào An Di, chẳng phải cô thấy nó nhỏ, không phải con em trong căn cứ, không có ai bênh nên mới bắt nạt nó sao? Đào An Di nghẹn lời, Chu Chiêu Chiêu giống như con giun trong bụng cô ta, cái gì cũng biết. Xin lỗi, cô ta lớn tiếng nói với A Hợp Kỳ, cậu bé chớp chớp đôi mắt đẹp nhìn cô ta, rồi nhẹ giọng nói. Tôi không tha thứ, hy vọng sau này các bạn lái xe cẩn thận hơn. Lúc nãy, hai người họ trên xe làm gì, cậu đã nhìn thấy. Người đàn ông định hôn người phụ nữ, rồi cô ta né tránh, tay lái lệch đi, suýt đờ, em mờ vào cậu. Đào An Di, suýt nổ tung vì tức giận, quả nhiên người đi cùng Chu Chiêu Chiêu đều đáng ghét như nhau. Và Đào An Di đột nhiên nhận ra, cậu bé này trông rất quen, hình như đã gặp ở đâu đó. Nhưng cô ta nhớ lại kỹ, trí nhớ mình rất tốt. Xác định hôm nay là lần đầu gặp đứa trẻ này. À, đúng rồi, Đào An Di mắt sáng lên. Cô ta biết rồi, vì cậu bé này rất giống Dương Duy Lực hồi nhỏ. Cách chương.